Lựa chọn muộn màng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh trầm xuống vài phần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô đã 19 tuổi, tiền trợ cấp của tôi cũng đủ để cô sống tốt, sau này tự lo cho mình đi. Trong lòng Giang Thư tự chợt dấy lên một dự cảm mơ hồ. Nếu hôm nay anh không dứt khoát với Kỳ Sầm Sầm, thì có lẽ anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi tôi. Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn hai người họ, xoay người rời đi. Giống như lần trước, Giang Thư tự muốn kéo tôi lại. Cũng giống như lần trước, Kỳ Sầm Sầm giữ chặt lấy anh ta. Và giống như lần trước, tôi đi mà không hề quay đầu lại. Chương 31, Mộ Tảo, giọng Giang Thư tự lại vang lên lần nữa. Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Giang Thư tự, đừng làm loạn nữa, ở đây là đội cứu hộ. Lời vừa dứt, anh ta không nói gì thêm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rồi dần xa. Trong thoáng chốc, tôi có chút hoảng hốt. Hóa ra, mọi thứ vẫn đi đến kết cục này. Tôi thở dài một hơi, quay lại sân huấn luyện. Buổi huấn luyện kết thúc, Diệp Khả Y cầm hai củ khoai nướng chạy tới bên tôi. Chị yêu dấu, em đến tìm chị đây. Đây là khoai nướng từ Nam Dương làm đó, ngon lắm. Mình cùng ăn đi, được. Tôi biết cô nàng này muốn an ủi tôi nên cũng thuận theo nhận lấy củ khoai. Chị đừng buồn nhé. Đội cứu hộ đông người thế này, mình lại tìm người tốt hơn thôi. Diệp Khả Y vừa bị bỏng tay vì khoai nóng, vừa vung vẩy tay chân vừa tìm cách an ủi tôi. Tôi bật cười, em nghĩ cái gì thế hả? Diệp Khả Y cười tít mắt, người ta sợ chị buồn thôi mà. Có gì đáng để buồn đâu, giống như em từng nói, hoặc là lòng C, H, E, T hẳn, hoặc là lửa tàn lại cháy. Tôi nhìn củ khoai nướng đỏ au, bình thản nói. Vậy, chị, bây giờ lòng chị C, H, E, T hẳn chưa? Diệp Khả Y cắn một miếng khoai nóng hổi, bị bỏng đến mức nhăn mặt. Ui chà, ngon thế nhỉ? Ừ, đã C, H, E, T hẳn rồi. Tôi thổi nhẹ, cũng cắn một miếng. Đúng là ngon thật. Diệp Khả Y vui vẻ nói. Chị, sau này em sẽ luôn ở bên chị. Em còn thích chị hơn cả đoàn trưởng Giang nữa đấy. Ngốc quá. Tôi bị cô nhóc chọc cười. Dù chưa quen Diệp Khả Y được bao lâu nhưng em ấy lại thật lòng tốt với tôi. Nghĩ vậy, tôi không khỏi có chút cảm khái. Ăn xong khoai nướng, tôi trở về ký túc xá. Nằm trên giường, tôi vô thức nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Quãng thời gian từng cho là hạnh phúc ấy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Giờ mộng đã tan, tôi cũng nên tỉnh lại rồi. Tôi từng cố ý né tránh vấn đề liên quan đến Kỳ Sầm Sầm. Nghĩ rằng cứ lảng tránh là mọi chuyện có thể lật sang trang mới. Nhưng tôi đã quên mất một điều. Không phải cứ né tránh hay quên lãng thì chuyện đó sẽ biến mất. Vết thương vẫn còn, vĩnh viễn không thể xóa sạch. Sự xuất hiện của Kỳ Sầm Sầm một lần nữa chính là lời nhắc nhở rằng vết sẹo vẫn còn đó, nỗi đau cũng chưa từng biến mất. Giữa tôi và Giang Thư Tử, dù có cố ý né tránh thì khoảng thời gian này cũng đã chẳng còn giống trước kia nữa. Tôi bật cười chua chát. Thôi vậy, cứ coi như đã tròn một hồi tiếc nuối trong quá khứ. Từ giờ, tiếp tục bước về phía trước, tôi đã hạ quyết tâm phải cắt sạch mối quan hệ với Giang Thư Tử. Nhưng mấy ngày sau, anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh đã đưa Kỳ Sầm Sầm về Bắc Kinh rồi, Mộ Tảo. Giang Thư Tử sợ tôi lại trốn tránh anh, nên vừa nhìn thấy tôi đã lập tức lên tiếng. Đúng vậy, Giang Thư Tử đã dẫn Kỳ Sầm Sầm quay về Bắc Kinh. Ban đầu, trong lòng Kỳ Sầm Sầm ngập tràn vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cứ ngỡ rằng cuối cùng người đàn ông này đã thuộc về mình, rằng từ nay mình sẽ được ở bên chú mãi mãi. Nhưng khi đứng trước căn phòng trọ nhỏ, Giang Thư Tự vẫn không bước vào trong. Kỳ Sầm Sầm nhận ra ánh mắt anh ta nhìn mình lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, chẳng còn chút dịu dàng nào như trước kia nữa. Trong lòng thấp thỏm không yên, cô ta nở nụ cười yếu ớt, lại muốn xả vào lòng anh như mọi lần. Sao vậy chú? Chú không vào cùng em sao? Nhưng lần này Giang Thư Tự né tránh, cố ý giữ khoảng cách với cô ta. Điều đó khiến cô ta không thể tin được, trợn to hai mắt, giọng run rẩy cố làm ra vẻ đáng thương. Chú, không phải chú giận em đấy chứ? Em đâu có làm gì sai, em chỉ yêu chú thôi mà. Giang Thư Tự nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra. Ánh mắt anh sắc bén, xa lạ như thể người đứng trước mặt chỉ là một người dưng. Kỳ Sầm Sầm, cô có biết vì sao tôi lại nuôi dưỡng cô suốt bao năm qua không? Cô ta khựng lại, mấp máy môi. Vì em không còn ai thân thích. Vì chú thương em, đúng không? Giang Thư tự cười khẩy. Thương, không hề, chú út cô, cũng là bạn của tôi, đã hy sinh để cứu tôi trong một nhiệm vụ. Vậy nên để trả ơn, tôi mới thay cậu ấy chăm sóc cô đến khi trưởng thành, chỉ đơn giản là trách nhiệm mà thôi. Cả người Kỳ sầm sầm cứng đờ. Chú nói dối, nếu chỉ là trách nhiệm, sao chú lại tốt với em như vậy? Cô ta vội vàng phản bác, rõ ràng chú cũng yêu em mà, nếu không thì sao chú lại luôn ở bên em, là vì cô quá yếu đuối. Giang Thư tự thẳng thừng đáp, cô bị bệnh tâm lý, tôi không đành lòng bỏ mặc cô tự sinh tự diệt, vậy thôi. Hơi thở của Kỳ sầm sầm trở nên gấp gáp, một lúc sau, cô ta chợt bật cười, giọng nói khàn đi. Nếu bây giờ chú cũng không cần em nữa, vậy em còn lý do gì để sống nữa đâu? Nói xong, cô ta nhìn xung quanh, như đang tìm một thứ gì đó để kết liễu cuộc đời mình. Nhưng Giang Thư Tự vẫn thản nhiên đứng đó, không hề luống cuống hay đau lòng, chỉ thờ ơ nhìn cô ta. Bây giờ cô đã khỏi bệnh rồi, giọng anh trầm ổn, nhưng sắc bén như một lưỡi dao. Vậy nên đừng có hở ra là đòi C, H, E, T nữa. Chẳng có ai thương xót cô vì điều đó đâu, cô chỉ khiến người ta khinh thường cô thêm thôi. Ánh mắt anh càng thêm lãnh đạm, tiếp tục, cô nghĩ mình đáng thương lắm sao? Trên đời này có biết bao người mất người thân, chịu đau khổ, nhưng họ vẫn cố gắng sống tiếp. Còn cô thì sao? Chỉ biết dùng cái mạng của mình để đe dọa người khác, để người khác phải thương hại mình. Dừng lại đi, trò này đã hết tác dụng rồi. Nói xong, Giang Thư tự xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Cả người Kỳ sầm sầm run rẩy, đôi mắt mở to hoảng hốt, giống như bỗng nhiên mất đi chỗ dựa duy nhất. Sau đó cô ta bỗng hét to một tiếng, lao vào trong vơ lấy con đê, a, o gọt trái cây trên bàn, điên cuồng cứa vào cổ tay mình. Cô ta không tin Giang Thư Tự thật sự sẽ bỏ mặc mình. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Kỳ sầm sầm tìm đến cái chết, anh sẽ quay lại cứu cô. Chắc chắn anh sẽ không để cô ta chết. Máu đỏ thấm từng giọt nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Nhưng đến khi cô ta sắp ngất đi, ngoài cửa vẫn không có lấy một tiếng bước chân. Cô ta cứ nghĩ chỉ cần nằm đây, một lát nữa Giang Thư Tự sẽ hoảng hốt xông vào, sẽ bế cô ta đến bệnh viện như trước, sẽ dịu dàng an ủi cô ta. Nhưng cơn choáng váng ập đến ngày một nhanh hơn, bóng tối dần bao phủ đôi mắt hoảng loạn kia. Khi mở mắt ra, Kỳ sầm sầm thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Cách chương.